Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 104, một bước một kiếm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Hải viên lịch 1512 năm. Sabody quần đảo, từ Alginate cây đước cấu thành đảo nhỏ, chỉ thấy một viên trên đại thụ viết 44, tiêu chí đây là đệ 44 hào tiểu đảo. Mà 44 hào tiểu đảo là chuyên cung bình dân tiến vào đảo nhỏ, bởi vì Sabody quần đảo phát đạt giải trí nghiệp hấp dẫn vô số người đã đến. Cho nên giờ phút này lối vào con thuyền như nước chảy. Một con thuyền cùng mặt khác con thuyền cũng không mặt khác bất đồng con thuyền xử tiến vào. Một cái trường đầy mặt lôi thôi dâu đại thúc đem con thuyền ngừng ở một bên trước phí dụng. Đến Sabody quần đảo, tên kia đại thúc hướng về khoang thuyền nội hô, chỉ thấy một người tiểu nữ hài dẫn Saido bọn họ đi ra. Tiểu Tâm, nữ tử tựa hồ lo lắng Saido còn có cười bị cửa khoang chỗ hạm cấp sấy, còn cố ý nhắc nhở nói. Saido dùng khuôn mặt tươi cười đáp lại nữ tử kia thanh nhắc nhở, sau đó tháp tháp đánh mộc đao, chậm rãi rảo bước tiến lên vượt qua kia nói hạm. Đây là hắn này gần một năm dưỡng thành thói quen, mỗi đi hai bước đánh hai hạ mộc đao, cùng cười đi đường phong cách đảo có chút cùng loại. Nhưng hắn lại không phải đơn thuần dò đường, hắn mỗi một chút đánh đều là có ý nghĩa. Từ thức tỉnh rồi Kenbunsoku khí phách sau, hắn phát hiện có thể đem Kenbunsoku cùng đại não liên tiếp ở bên nhau, tăng mạnh tính toán lực. Hơn nữa trải qua ở cùng Kenbunsoku kết hợp sau, hắn càng là phát hiện rèn luyện kiếm kỹ phương pháp. Kenbunsoku vốn là một loại cảm giác phương pháp, mà đao huấn luyện chính là thông qua không ngừng huy đao đại sứ thân thể cảm giác, làm thân thể cùng đao phù hợp. Thông qua Kenbunsoku cùng Vector thao tác kết hợp ở bên nhau sau, hắn mỗi một lần đánh sàn nhà đều có thể thông qua Vector thao tác tới bắt trước thành đôi thân thể rèn luyện. Đồng thời lợi dụng Kenbunsoku tới thực hiện cảm giác. Nói cách khác, hắn mỗi lần đánh đều tương đương một lần huy kiếm, mà hắn mỗi đi hai bước liền đánh hai hạ, một bước nhất kiếm. Thông qua cùng Toba giao dịch, đạt được thánh địa Marine thông qua quyền, nhưng là bọn họ cần thiết kéo dài qua này khối đất đỏ đại lục. Này gần một năm thực tiễn, một ngày cơ hồ có 10 canh giờ trở lên ở đi đường. Mà mỗi cái canh giờ chung lại ước chừng đi rồi 3.000 bước tả hữu. Nói cách khác, hắn một ngày huy kiếm lượng ước chừng ở 3 vạn tả hữu. Mà gần một năm huy kiếm lượng cơ hồ gần 1.000 vạn. Đây là một người kiếm khách, yêu cầu cả đời khả năng đều không thể đạt tới huy kiếm lượng, lại bị hắn dùng một năm hoàn thành. Mà Kenbunsoku cùng tính toán lực kết hợp mang đến tính toán lực tăng trưởng, càng là đem nguyên bản chỉ có ngắn ngủn mấy chục mễ bán kính phạm vi năng lượng khống chế khuếch tăng tới rồi vài trăm thước phạm vi, không sai biệt lắm đường kính cây số tả hữu hình tròn trang chạm đến năng lượng đều ở này khống chế. Ở Saido đi ra sau, cười cũng theo sát sau đó đi ra, vẫn là kia phó bộ dáng, không có gì biến hóa. Nhưng thật ra Saido trường cao mấy phần. Hawking tắc cuối cùng đi ra, tuy rằng khuôn mặt vẫn cứ là kia phó diện than bộ dáng, nhưng nhiều mấy phần sinh khí. Tại đây đoạn thời gian ở chung tới nay, Saido phát hiện hắn chỉ là không tốt với biểu đạt chính mình cảm tình mà thôi. Giống ngẫu nhiên đánh chết địch nhân trước, hắn cũng sẽ nói giỡn tựa mà nói, hôm nay, người xuất hiện chết tương, hôm nay, vận khí của người không tốt, mọi việc như thế lời nói. Nhìn thấy mấy người đi ra, lôi thôi dâu đại thúc đón đi lên, nơi này chính là Sabody quần đảo, trên đảo nhất có đặc sắc chính là này phao phao. Alginate cây đước hệ dễ nhân hô hấp tác dụng phân tích ra thiên nhiên nhựa cây, nhân không khí bành trướng mà hình thành phao phao. Bất quá, đại thúc có chút đáng tiếc mà thở dài. Vì cười cùng Saido nhìn không tới mà cảm thấy đáng tiếc. Nhưng lo lắng khiến cho bọn họ than khóc mà không có nói ra. Tiếu khom lưng cảm tạ nói. Phi thường cảm tạ ngươi dẫn chúng ta một thừa. Saido đi theo nói. Dây Bill đại thúc. Cảm ơn ngươi đáp chúng ta một thừa. Hawking tuy rằng không nói chuyện. Nhưng là cũng khom lưng tới tỏ vẻ cảm tạ ý tứ. Dây Bill khom lưng. Vội vàng nói. Này nói nơi nào lời nói. Chỉ là mang ân nhân một thừa loại này việc nhỏ. Như thế nào có thể cùng các ngươi ân tình so sánh với. Ở dây Bill nhân thuyền nhỏ trùng hợp va. Chạm đến quý tộc con thuyền. Mà bị quý tộc làm tiền. Bởi vì bắt đền ngạch vượt qua cao. Hắn căn bản vô lực hoàn lại. Mà quý tộc vừa lúc thấy được này khoang thuyền nội nữ nhi Billy. Tưởng lấy này gán nợ. Hắn tất nhiên là không chịu. Liền cùng chi nổi lên xung đột. Mà quý tộc tắc lấy tập kích tội danh chuẩn bị làm thủ hạ đánh gục khi. Saido một đám người vừa khéo xuất hiện. Có chút cũ kỹ cẩu huyết cốt truyện. Nhưng xác thật chính là Saido bọn họ chính là như thế vừa khéo viện trợ. Dây Bill vốn là truyền thống người. Đối với ân tình rất là coi trọng. Huống chi Saido một đám người không ngừng cứu hắn. Còn chờ cùng với cứu hắn nữ nhi. Càng là vì thế đắc tội quý tộc. Cho nên đối cùng Saido bọn họ mang ơn đội nghĩa. Biết được bọn họ muốn đi hướng Sabaody quần đảo. Mà hắn đối với nơi này đường nhỏ lại thật là quen thuộc. Liền mang theo bọn họ tới. Thấy dây Bill như thế. Saido bọn họ cũng không ngượng ngùng. Từng người đứng dậy. Ở khách sáo vài câu sau. Dây Bill giao đãi nói. Ở Sabaody quần đảo. Ngàn vạn phải chú ý trên cây cái kia đánh số. Sau đó đại khái giảng giải đánh số ý nghĩa. 1-29 hào không hợp pháp mảnh đất. 30-39 hào bọt xà phòng nhạc viên. 40-49 hào ngắm cảnh khu. 50-59 hào tạo thuyền sở. 60-69 hải quân nơi dừng chân. 70-79 khách sạn phố. Trong đó 60-69 hào khu vực. Tốt nhất đừng đi. Hải quân nhưng không cho phép những người khác tùy ý xuất nhập bọn họ khu vực. Mà 1-29 hào khu vực. Ngàn vạn đừng đi. Nơi này là không hợp pháp mảnh đất. Tồn tại bọn buôn người. Dân cư bán đấu giá. Thật sự quá mức với nguy hiểm. Dây Bill trịnh trọng địa đạo. Nghe vậy. Cười yên lặng mà nhớ kỹ 1-29 hào đánh số. Là 1-29 hào sao? Hắn chuyến này mục đích đúng là đi hướng nơi này. Còn có cuối cùng một chút. Cũng là quan trọng nhất một chút. Nhìn đến trên đầu mang bọt xà phòng người. Nga, dây Bill nhớ tới Saido cùng cười đôi mắt nhìn không thấy. Liền ngược lại công đạo Hawking. Nhớ kỹ, một khi nhìn đến người như vậy. Ngàn vạn, nhất định phải ấn đảo ngươi hai đồng bạn. Hơn nữa ánh mắt không thể nhìn thẳng bọn họ. Saido biết dây Bill theo như lời chính là loại nào. Người, là Thiên Long Nhân, là 800 năm trước sáng lập thế giới chính phủ 20 vị vương hậu duệ. Là một đám tự cho mình vĩ đại, đồng thời lại tùy ý làm bậy ra hỏa. Nhất định phải nhớ kỹ ta nói, bằng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Dây Bill lại lần nữa cường điệu nói. Hawking đối này chỉ là nói câu. Yên tâm đi, ta không thấy được chúng ta chết tương. Dây Bill cảm thấy không thể hiểu được. Các ngươi muốn đi đâu? Ta mang bọn ngươi đi thôi. Tuy rằng không có tới quá vài lần, nhưng vẫn là quen thuộc lộ. Saido nói, không cần, ngươi vẫn là nhanh lên mang theo Billy rời đi đi. Nơi này sau đó không lâu nhưng không yên ổn. Không yên ổn, như thế nào một câu so một câu quái. Ở Thiên Long Nhân thống trị hạ sẽ không yên ổn. Ai có lớn như vậy lá gan? Dây Bill tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là gật gật đầu đồng ý. Saido một đám người, cũng rời đi thuyền nhỏ. Chậm rãi đi tới, Billy dùng lưu luyến không rời ánh mắt nhìn Saido rời đi phương hướng. Dây Bill thở dài. Hắn nhìn ra Billy thích cái này cùng tuổi tiểu nam hài. nhưng là hai người chung quy không ở một cái trên đường, là đi không đến một khối. Dùng tay vỗ vỗ Billy đầu, an ủi nói, đứa nhỏ ngốc, hai người các ngươi lộ rốt cuộc bất đồng, vẫn là đã quên đi. Billy cái hiểu cái không gật gật đầu, khóe mắt lại mang theo nước mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.